Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 58 Thái cực thốn kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra tay tốc độ cực chậm, chậm đến nỗi bất luận cái người nào ở đây đều có thể thấy rõ ràng, chính là một màn vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Liền như vậy một chảo cực chậm, lại là chảo một cái đã bắt được cổ tay Long Vương, sau đó liền nhìn đến thân mình Tô Phàm chợt hướng về sau lùi lại, tay bắt lấy Long Vương càng là nhẹ nhàng kéo một phát. Long Vương thân thể thế nhưng không chịu ở khống chế bị hắn kéo đến hướng phía trước một bước, toàn bộ thân thể đều mất đi cân bằng. Liền như vậy nháy mắt thời gian, Tô Phàm đã một chưởng đánh ra. Đồng dạng là một trường cực kỳ thong thả, nhưng mà thực lực cường đại như Long Vương phảng phất giống như bị định trụ thân hình, thế nhưng ngây ngốc đứng ở nơi đó, không có né tránh, cũng không có ngăn cản, tùy ý Tô Phàm một trường đánh ở ngực hắn. Ba, một tiếng giòn vang, như vậy rất nhỏ một trường, thế nhưng trực tiếp đập đến Long Vương một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó liền nhìn đến chân phải Tô Phàm tại mặt đất vẽ ra một cái nửa hình tròn, thân mình cũng là theo nửa vòng tròn như vậy một cái xoay tròn, bắt lấy tay trái Long Vương mang theo thân mình Long Vương hướng phía trước kéo đi, thân mình thong thả một cái dương cung, thế nhưng đem Long Vương toàn bộ ngã văng ra ngoài. Ném qua vai, bên trong quân thể quyền thường thấy nhất. Ném qua vai, chính là tất cả người biết ném qua vai thời điểm đang xem đến một màn này, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Ném qua vai yếu điểm ở chỗ bốn lượng bạt ngàn cân, chính là mượn nhờ đối phương lực đạo công kích đem hắn quẳng bay ra ngoài, nếu thời điểm Long Vương ra quyền, bị Tô Phàm bắt lấy lại ném bay ra ngoài, bọn họ còn có thể tiếp thu, chính là hiện tại hắn rõ ràng một chưởng đánh ở ngực Long Vương sức mạnh công kích đã biến mất mà hắn vẫn như cũ đem Long Vương quẳng bay ra ngoài. Hơn nữa động tác còn như vậy chậm, thật giống như động tác chậm, sao có thể? Long Vương như thế nào một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ Long Vương đây là đang nhường hay sao? Ở thời điểm mọi người ở đây kinh hãi, Tô Phàm xoay người nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, đồng dạng là cực kỳ thong thả một bước, nhưng liền như vậy thong thả một bước lại là trực tiếp xuất hiện ở trước người Long Vương. Long Vương thân thể còn ở giữa không trung, không đợi hắn rơi xuống đất, Tô Phàm chân trái chợt đạp một cái, nguyên bản động tác nhìn như thong thả hắn nháy mắt luồn lên, chân phải nhanh như tia chớp đạp ra, hung hăng một cước đá vào ngực Long Vương, khủng bố lực lượng đem thân thể Long Vương toàn bộ đá bay ra ngoài. Thình thịch, một tiếng, Long Vương cường đại thân thể nặng nề mà quăng ngã trên sàn nhà, há mồm lại là mấy đạo máu tươi phun ra. Hiển nhiên đã bị trọng thương, hơn nữa thương không nhẹ. Cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi còn chiếm hết thượng phong Long Vương thế nhưng chớp mắt thời gian đã bị quật ngã trên mặt đất. Còn bị thương nặng như vậy? Hơn nữa Tô Phàm trước đó tốc độ cũng không nhanh a, như vậy rất nhỏ mấy chiêu vậy mà liền đem Long Vương quật ngã trên mặt đất. Đây là đang diễn kịch sao? Liền tính là diễn kịch cũng không có như vậy giả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều không rõ nguyên do, thậm chí Tà Quân, Sở Vân, Lương Chính Nghĩa đám người là vẻ mặt khó hiểu, bọn họ tự nhiên không tin Long Vương sẽ phối hợp Tô Phàm diễn kịch, chỉ là bọn hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, mới vừa rồi còn hảo hảo Long Vương, như thế nào trong nháy mắt tựa như là biến thành người khác. Chỉ có thái tử trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, đây là hắn lần đầu tiên kinh hãi như vậy, biểu tình kia liền tựa như thấy được người ngoài hành tinh. Thái tử, hắn đây là cái chiêu gì? Nhìn đến thái tử biến hóa, Sở Vân ẩn ẩn cảm thấy thái tử có lẽ nhìn ra trong đó môn đạo. Thái cực, mọi người đều là sừng sốt, ngay cả Lương Chính Nghĩa cũng dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút thái tử cao kiến. Không sai, Tô Phàm vừa rồi xử xuất đúng là thái cực. Thái cực không phải là bộ quyền của những lão nhân hay rèn luyện thân thể sao? Làm sao có thể dùng cho thực chiến, còn có uy lực như vậy? Nghe được lời của thái tử, vẫn đứng sau lưng thái tử Mạc Lâm Tuyết tò mò hỏi. Ở trong sự nhận thức của nàng, thái cực quyền nhưng đều là người già mới luyện. Hơn nữa nhìn qua mềm như bông, căn bản không có uy lực gì. Không sai, người ngày thường nhìn thấy thái cực quyền quả thực chỉ có thể cường thân kiện thể, bất quá đây chẳng qua là mặt ngoài của thái cực mà chân chính thái cực quyền chú trọng chính là lấy nhu thắng cương, không gì không phá nổi, thậm chí uy lực chân chính còn ở phía trên Vịnh Xuân quyền, chẳng qua chân chính thái cực quyền sớm đã thất truyền, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng học xong chân chính thái cực quyền, không chỉ có như thế, hắn còn đem quân thể quyền thốn kình cho dung nhập vào bên trong thái cực. Tô Phàm thật là đáng sợ. Cứ việc đối với Tô Phàm thực không có hảo cảm, thái tử trong miệng như cũ tràn ngập tán thưởng. Vừa nghe đến liền thái tử cũng tán thưởng Tô Phàm, mọi người đều là cả kinh, hắn cho tới bây giờ không có đánh giá một người cao như vậy. Thái tử kia thốn kình lại là cái gì? Quân thể quyền Mạc Lâm Tuyết biết chính là thốn kình, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. cái này để cho ta tới nói đi. Thốn kình là vịnh xuân quyền một loại phương thức phát lực đặc thù, tại thời điểm sắp công kích đến mục tiêu, cơ bắp nháy mắt co vào lại phóng thích nháy mắt bộc phát lực lượng, đơn giản một chút chính là lợi dụng cơ bắp co rút lại, hoàn thành vượt qua tự thân lực lượng công kích. Nếu một người lực lượng một quyền cực hạn là 100 cân, như vậy một khi học xong thốn kình, rất có thể đạt tới 150 cân, thậm chí những cái siêu nhất lưu cao thủ đó đạt tới có thể đột phá gấp 2 tự thân lực lượng, thậm chí gấp 3. Tô Phàm vừa rồi đánh trúng Long Vương một trưởng kia, liền sử xuất thốn kình. Một bên Tà Quân mở miệng, không tệ, không chỉ có là một trưởng kia, ta luôn cảm thấy hắn cuối cùng một cước kia cũng dùng ra thốn kình, nếu không Long Vương không có khả năng chịu thương nặng như vậy. Thái tử khẽ gật đầu, chuyện này không có khả năng lắm đi. Luyện thành thốn kình cực kỳ gian nan, có thể dùng tay sử xuất đã ít ỏi không có mấy, muốn luyện thành cảnh giới chân phát thốn kình này. Không cần hoài nghi, hắn thực sự đã làm được. Thái tử lại là rất nhỏ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương tố chất thân thể có bao nhiêu cường, hắn chính là cực kỳ rõ ràng, một người như vậy, chẳng sợ Tô Phàm lực lượng vượt xa thường nhân, cũng rất khó làm bị thương hắn, càng đừng nói là đem hắn đả thương thành cái dạng này. Qua thật là lợi hại, đây chẳng phải là nói trận đấu này, Tô Phàm sẽ thắng. Mạc Lâm Tuyết trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, trong truyền thuyết chân chính thái cực còn có thốn kình, liền quân thể quyền cũng vận dụng cùng một chỗ, cái này cần cường đại đến cái tình trạng gì? Khó mà nói, nếu Long Vương thật sự dễ dàng thua như vậy, hắn liền không gọi Long Vương. Thái tử lại một lần nữa lắc đầu. Mọi người đều là gật đầu, liền tính Tô Phàm mạnh hơn tưởng tượng, chính là Long Vương cũng không phải ăn chay, hắn sao có khả năng như vậy dễ dàng bị đánh bại. Một đám lại một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía trong sân rộng, nhưng không ai phát hiện, bọn họ đối với Tô Phàm cách nhìn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trước đó hoàn toàn không coi trọng, đến bây giờ không xác định, bản thân cái này chính là một loại khẳng định đối với thực lực của Tô Phàm. Lúc này, ngã trên mặt đất Long Vương cũng từ trên mặt đất đứng lên, đồng dạng duỗi tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Tô Phàm, trên mặt của hắn không có uể oải, không có phẫn nộ, không có thất lạc, ngược lại hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Thái cực thốn kình quân thể, ha ha, có thể thông hiểu đạo lý đem ba cái quyền pháp hoàn toàn không liên quan này kết hợp lại, Tô Phàm, ta xem thường ngươi. Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, Long Vương thân mình một lần nữa vọt ra ngoài. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.